Trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tàng Nhiêu lại thở dài một tiếng, nói, hơn nữa trong tộc báo cáo, gần đây ở yêu giới có không ít yêu tộc đến nhân giới thì bị thương. Bây giờ càng có tộc nhân mất tích, vì vậy ta đặc biệt đến để điều tra một phen. Vừa dứt lời, Tô Phong Ngâm đột nhiên ngồi dậy, hỏi. Có tộc nhân mất tích, Tàng Nhiêu nghi hoặc hỏi. Sao vậy? Việc tộc nhân ở nhân giới bị thương ta trước đó trong thư cũng đã thấy. Ngày đó nguyên nhân không rõ, chỉ nói là nhân giới náo loạn, bị tu sĩ nhân giới gây thương tích. Bây giờ nhìn lại, Tô Phong Ngâm cười, đôi môi đỏ mọng cong lên, vô cùng quyến rũ. Có điều kỳ lạ, Tang Nhiêu nói, sao ta thấy ngươi có vẻ rất vui mừng. Tô Phong Ngâm nhìn Tang Nhiêu, nói, ta đến nhân giới này có 3 mục đích. Mục đích thứ 3 chính là rủ Quy Chi cùng đến đây, giúp ngươi điều tra rõ chân tướng. Tang Nhiêu cười nói, ngươi luôn luôn không để ý đến thế sự, sao bây giờ lại có lòng này? Tô Phong Ngâm nói, sao vậy, trong lòng ngươi, ta chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt, chỉ biết vui đùa phóng túng thôi sao? Tang Nhiêu nói, chẳng phải vậy sao? Tô Phong Ngâm cũng không giận Tang Nhiêu, lấy quạt tròn che miệng cười. Tang Nhiêu hỏi, mục đích thứ 3 của ngươi rõ ràng là nhất thời nảy lòng tham. Ngươi lại nảy ra ý đồ xấu gì, cứ thành thật khai báo. Tô Phong Ngâm nói, ngươi cũng biết, nếu nói về yêu tộc bị thương ở nhân giới, sớm nhất phải kể đến tiểu công chúa của tộc Hỏa Sư. Tang Nhiêu kinh ngạc nói, việc nha đầu kia bị thương ta cũng nghe nói, nhưng không biết là bị thương ở nhân giới, chuyện đó xảy ra khi nào. Khoảng 1 năm trước, Tô Phong Ngâm nói, lúc đó chính là thời điểm yêu tộc công khai bàn tán chuyện hôn sự giữa Đồ Sơn và Tham Lang. Tang Nhiêu suy nghĩ nói, việc ngươi và Tham Lang kết thân ồn ào khắp nơi, mấy giới đều quan tâm đến chuyện này, đối với nhân giới lơ là rất nhiều, nếu có kẻ xấu nảy lòng tham, cũng thực sự sẽ chọn thời điểm này để hành động. Tang Nhiêu lại nói, 100 năm trước cũng chính ở thiên khu quốc này, bắt giết giao nhân, khiến yêu giới tức giận, bây giờ lại xảy ra rối loạn, người nói thiên khu này sao cứ không yên phận. Tâm tư Tang Nhiêu chuyển động, chợt tỉnh ngộ nói, mục đích thứ 3 của ngươi chẳng lẽ là muốn điều tra rõ chuyện năm đó? Tô Phong Ngâm cười nói, tỷ tỷ nói đùa, tộc Tham Lang năm đó đã phái người đến điều tra, không thu hoạch được gì, vật đổi sao rời, sự việc đã qua 100 năm. Cho dù có manh mối cũng theo gió tan biến, bây giờ làm sao điều tra cho ra được. Yến Quy Chi theo dấu vết của bóng người từ tế đàn đuổi theo, một đường vòng vèo, trong hoàng cung địa hình phức tạp này, nàng dựa vào mùi hương còn sót lại trên người kẻ đó mà không bị mất dấu. Yến Quy Chi nhảy lên bức tường đỏ, dáng người nhẹ nhàng, tóc trắng áo trắng, như một con thú nhỏ trắng như tuyết. Đuổi đến một cung điện, không thấy bóng dáng người kia. Nàng nửa ngồi nửa quỳ trên đầu tường, cảm nhận mùi hương còn sót lại trong không khí, chợt phát hiện bức tường cung điện dưới thân có chút khác thường. Cúi người nhìn xuống, phát hiện đình viện bên trong bức tường là kết giới. Chưa kịp nhìn kỹ, chợt có dị động trong gió, Yến Quy Chi nghiêng đầu tránh, 3 chiếc lá sượt qua tay, tiếp theo là mấy đạo phong làm phá hủy bức tường dưới chân nàng. Chỉ cần nàng sơ sẩy một chút, sẽ rơi vào trong đình viện. Vừa mới rơi xuống, liền bị một lực hút vào, bên sườn bị người nắm lấy, Yến Quy Chi định ra tay thì nghe thấy giọng nói trên đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta còn nói chưa đến mùa đông, trên tường sao lại có một nhúm tuyết trắng, hóa ra là một đứa bé. Yến Quy Chi ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là Tang Nhiêu. Tang Nhiêu phát hiện điều bất thường, hai tay nâng Yến Quy Chi lên, nhìn thấy mặt nàng thì ngơ ngác chớp mắt, kêu lên. Yến tộc trưởng. Yến Quy Chi chưa kịp trả lời, nhưng Tang Nhiêu thấy vẻ mặt khó chịu của nàng, trong lòng dần hiểu ra, cười không ngớt, kêu lên. Thật là ngươi, Yến tộc trưởng của ta, thật là lần đầu tiên thấy ngươi như thế này, vóc dáng và trang phục này là muốn đi làm gì? Tang Nhiêu lại đầy hứng thú nói với người phía sau, ngươi không nhìn xem sao? Tô Phong Ngâm đứng dậy, chiếc váy dài đỏ thẫm kéo lê trên đất. Vừa nãy khi đang nói chuyện với Tang Nhiêu, nàng chợt thấy có người từ bên ngoài kết giới rơi xuống bức tường, nhìn ngó vào trong đình viện. Người bên ngoài kết giới không thể thấy gì bên trong, nhưng người bên trong nhìn ra ngoài thì rõ ràng. Tang Nhiêu lập tức ra tay, bị người kia tránh được, Tô Phong Ngâm bồi thêm một chiêu, ép người đó vào trong. Người này dáng vóc chỉ như một đứa trẻ, Tang Nhiêu hai tay ôm lấy đánh giá một phen, Vừa mở miệng đã gọi là Yến tộc trưởng, khiến Tô Phong Ngâm kinh ngạc trên giường nhỏ. Tàng Nhiêu ôm Yến Quy Chi đưa cho Tô Phong Ngâm, mặt Yến Quy Chi cứng đờ, muốn trốn cũng không được. Tô Phong Ngâm đưa nàng lên trước mắt, Yến Quy Chi khẽ đảo mắt, Tô Phong Ngâm đánh giá một hồi, trong lòng nhịn cười, hỏi. Ta không hỏi ngươi vì sao ở đây, chỉ riêng dáng vẻ này của ngươi, là có chuyện gì xảy ra? Yến Quy Chi nói rất dài dòng, vậy thì nói tóm tắt, Yến Quy Chi ửng đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Ngươi trước tiên thả ta xuống. Tô Phong Ngâm mỉm cười nhìn nàng, nói. Ta không, Yến Quy Chi bất lực, quay đầu gọi Tang Nhiêu. Tang tộc trưởng, Tang Nhiêu đâu chịu bỏ qua trò vui, vốn định trêu chọc Yến Quy Chi, nhưng nhận được ánh mắt của Tô Phong Ngâm, đành phải nói. Được, không quấy rầy hai người nói chuyện, người ngoài này xin cáo lui trước. Tang Nhiêu đi rồi, trong đình viện chỉ còn Yến Quy Chi và Tô Phong Ngâm. Gió nhẹ thổi. Hương hoa thoang thoảng, Yến Quy Chi vịn vào cánh tay Tô Phong Ngâm, lại nói một câu. Người thả ta xuống, lần này Tô Phong Ngâm nghe theo, vững vàng đặt nàng xuống đất, rồi xoay người ngồi lại lên giường nhỏ, cầm lấy quạt tròn, bắt chéo chân, liếc nhìn Yến Quy Chi rồi không nhìn nữa. Bây giờ nàng ngồi, Yến Quy Chi đứng cũng chỉ đến trước ngực nàng, thân hình nhỏ nhắn, tay chân ngắn ngủn, trên mặt còn chút thịt non, giống như Tang Nhiêu từng nói. Chính là một nhúm tuyết trắng. Người mình yêu trở nên trắng trẻo non nớt, mềm mại đáng yêu như vậy, hỏi mấy ai nhịn được yêu thích trong lòng. Tô Phong Ngâm vừa thích thú vừa hiếu kỳ, cực kỳ muốn ôm nàng vào lòng, nheo má, sờ đầu, muốn nàng hiện nguyên hình, lộ tai và đuôi. Nhưng những điều này trái với mục đích đến đây của nàng, nên chỉ đè nén bàn tay đang dục dịch, không nhìn nàng. Yến Quy Chi mở miệng nói, tại sao lại bỏ nhà trốn đi? Tô Phong Ngâm nằm nghiêng trên giường nhỏ, mềm mại như không xương, giọng điệu quyến rũ nói. Yêu ở Triều Dương Sơn, tính cách L, M, Ân, cực kỳ phong lưu, là gió không ngừng nghỉ, là yến tiệc bất tận, hái hoa chiêu liễu, đi tìm tự do. Bỏ nhà ra đi, đương nhiên là ở Vu Sơn chán trường, đến nhân giới tìm chút niềm vui. Yến Quy Chi không tin lời nàng, chỉ nói, ta đến đây là để đón ngươi, cùng ta về nhà thôi. Nghe được hai chữ, về nhà, tìm Tô Phong Ngâm khẽ run lên, nói, không muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếp thân vẫn chưa chơi đủ, còn chưa muốn trở về. Yến Quy Chi nói, được, ta ở lại cùng ngươi. Tô Phong Ngâm nói, Yến tộc trưởng trăm công nghìn việc, tộc vụ bận rộn, sao có thể ở lại đây lâu như vậy? Yến Quy Chi nói, tộc vụ đã có đại ca làm giúp, lần này đến nhân giới. Chính là vì đưa ngươi trở về, ngươi nếu không muốn cũng không sao, khi nào muốn về, chúng ta cùng nhau về. Tô Phong Ngâm nói, đừng chúng ta chứ, trong tộc không thể một ngày không có tộc trưởng, đại ca thay quyền tộc vụ cũng không giỏi việc đó, trong tộc vẫn cần ngươi trấn giữ mới tốt. Yến Quy Chi thấy từng câu từng chữ của Tô Phong Ngâm đều có ý đuổi nàng đi, lại thấy Tô Phong Ngâm có vẻ thiếu kiên nhẫn, không khỏi cau mày. Nàng trầm tư một lát, nói. Ta tạm thời không thể trở về yêu giới. Tô Phong Ngâm ngẩn ra, không hiểu ý nàng, hỏi. Lời này của ngươi là có ý gì? Yến Quy Chi kể lại chuyện gặp Cửu Dương trong tiểu lâu, chỉ là thay đổi một chút về khúc đầu. Nói là nàng bất cần bị pháp khí kia tước mất hơn nửa linh lực, lại bị thương, nửa thật nửa giả, khiến Tô Phong Ngâm không khỏi tin. Yến Quy Chi nói, ta bị thương, thứ nhất khó đi đường xa, thứ hai trở về sẽ khiến đại tẩu bọn họ lo lắng. Cho nên không thể về. Tô Phong Ngâm nghe nàng bị thương thì sắc mặt trắng bệch, người hơi nghiêng về phía trước, muốn đứng dậy nhưng khựng lại rồi lại nằm xuống. Nàng hỏi, chỉ là tu sĩ nhân giới mà làm ngươi bị thương. Cửu Dương tu vi không tầm thường, pháp khí lại là Chấn Tông chi bảo của Mậu Tiên Tông, hai thứ kết hợp thì uy lực không thể khinh thường. Yến Quy Chi thấy Tô Phong Ngâm không tin thì nói thêm. Nếu không phải linh lực bị phong ấn hơn nửa, sao ta lại bị Tang Nhiêu dễ dàng chế phục, không còn sức đánh trả. Tô Phong Ngâm trầm ngâm rồi nói, nếu vậy thì ngươi ở bên nhị tỷ và lục tỷ càng an toàn, nhị tỷ và lục tỷ yêu lực thâm hậu, thân thủ bất phàm, có thể bảo vệ ngươi chu toàn. Yến Quy Chi nói, ngươi nói có lý, ta sẽ bảo Nguyệt Hạo gọi nhị tỷ và lục tỷ đến. Tô Phong Ngâm phe phẩy quạt tròn, nói, ta bây giờ là sủng phi của quân chủ thiên khu, Mấy người tu sĩ các ngươi ở trong cung ta thì có ra thể thống gì? Rồi nói thêm, trời không còn sớm, ban đêm trong cung không an toàn, ta bảo Nguyệt Hạo đưa ngươi về trước. Yến Quy Chi im lặng một lát rồi nói, ngươi nói cũng phải, mấy người chúng ta ở trong cung ngươi thật không tiện. Vậy ta về hành cung của Cửu Dương, ngày mai cùng nhị tỷ và lục tỷ đến thăm ngươi. Dứt lời, Yến Quy Chi định bước đi, vừa đi được hai bước thì ôm ngực ho khan hai tiếng, lại giả vờ không có gì tiếp tục đi. Nhưng chân chưa kịp bước thì bên hông căng thẳng, một chiếc đuôi lông trắng cuốn lấy nàng, kéo về giường nhỏ. Tô Phong mâm đặt Yến Quy Chi ngồi ở chân mình, bây giờ chỉ cần giơ tay là có thể ôm trọn người vào lòng. Tô Phong mâm trầm mặt một lát, không nói một lời. Một hồi lâu mới nói, một mình thì khó chống lại nhiều người. Cung điện của Tăng Nhiêu ở ngay bên trái, bây giờ gọi cả nhị tỷ và lục tỷ đến, mọi người ở cùng nhau cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Yến Quy Chi nói, bây giờ mấy người chúng ta mang thân phận trưởng lão Mậu Tiên Tông, đến cung điện của một hậu phi, về mặt danh nghĩa thì nói thế nào? Tô Phong ngâm nói, mấy người các ngươi ẩn thân đi vào, ai mà biết các ngươi ở trong cung ta? Trong mắt Yến Quy Chi tràn đầy ý cười, hai mắt màu hổ phách sáng lên. Tô Phong ngâm nói, ngươi cười cái gì? Yến Quy Chi nói, phu nhân thật thông minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Phong ngâm đột nhiên nhớ tới tính cách trước đây của người này, mặt cứng đờ, thầm hận mình nhất thời mềm lòng tin lời nàng. Nhưng nghĩ người đã ở đây rồi, đơn giản buông xuôi, nắm lấy gò má mềm mại của Yến Quy Chi, nói. Còn cần ngươi nói, Yến Quy Chi cũng mặc kệ nàng làm càn, chỉ cười nhìn nàng, hai con ngươi cong cong như vầng trăng lưỡi liềm, trong veo như mặt nước hồ thu, ôn nhu lưu luyến. Mặt Tô Phong ngâm ửng đỏ, dừng động tác trên tay, dù biết Yến Quy Chi trời sinh mắt đào hoa, nhìn ai cũng như đưa tình, nhưng nàng vẫn khó kiềm lòng nổi, đành phải quay mặt đi, gọi Nguyệt Hạo vào. Nguyệt Hạo đi vào, vừa thấy dáng vẻ của Yến Quy Chi thì sợ hết hồn. Sau khi nghe Yến Quy Chi kể lại đầu đuôi câu chuyện, trước mặt Tô Phong ngâm, nàng đương nhiên là kể theo lời đã thống nhất, nói mình bị thương và bị phong ấn linh lực. Nguyệt Hạo nghe xong thì vô cùng kinh hãi, chắp hai tay lại thì thầm. Tổ tiên phù hộ, tổ tiên phù hộ, sau đó nhận lệnh đi về hành cung của Cửu Dương để đón Yến Đỗ Nhược và những người khác. Cách chương.